Ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ ta là phú quý a, Lâm Kiệt đang chuẩn bị cùng Tô Nguyên Nguyên thẳng thắn đâu. Lâm Phú Quý hai vợ chồng đột nhiên chạy tới. Bọn họ vốn dĩ cùng Từ Thiên Lân thương lượng hảo. Trước từ Thiên Lân cùng Tô Nguyên Nguyên nói rõ ràng sự tình. Bọn họ hai vợ chồng thì tại mặt sau phòng nghỉ chờ. Chờ bên này nói tốt lúc sau. Bọn họ trở ra tương nhận. Như vậy liền nước chảy thành sông. Kết quả hai người đợi nửa ngày không động tĩnh. Liền nhịn không được trộm ra tới xem. Không nghĩ tới liền nhìn đến Lâm Kiệt kia tiểu tử cũng ở bên này. Hơn nữa nhìn chính mình tỉ tỉ giống như còn không làm rõ ràng trạng huống. Lâm Phú Quý liền kích động chạy ra. Tô Nguyên Nguyên, nàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình có như vậy cái đệ đệ. Nàng đệ đệ là cái đáng yêu chính nghĩa tiểu thiên sứ. Lâm Phú Quý nhìn đến Tô Nguyên Nguyên này một thân so từ mẫu còn muốn tinh xảo trang điểm lúc sau. Càng là kích động đến không được. Rơi lệ đầy mặt kêu tỉ. Tỉ, ta là ngươi đệ đệ a, Thiên Lân mới là ngươi thân cháu trai a. Chúng ta mới là ngươi thân nhân. Này nhãi danh lừa ngươi. Không cho ngươi cùng chúng ta tương nhận. Lâm Kiệt phẫn nộ cả người run rẩy lên. Tô Nguyên Nguyên còn nghĩ như thế nào tống cổ Lâm ra người đâu. Nghe được Lâm Phú Quý nói. Lại nhìn đến Lâm Kiệt như vậy khổ sở bộ dáng. Nàng tức khắc nhịn không được bao che cho con. Che ở Lâm Kiệt trước mặt. Không được nói như vậy nhà của chúng ta Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt là nhất ngoan hài tử. Người mới là vừa thấy liền không phải người tốt đâu. Lấm la lấm lét. Lâm Phú Quý không nghĩ tới chính mình tỉ tỉ thế nhưng là cái này phản ứng. Nghĩ lại tưởng tượng. Khẳng định là chính mình tỉ tỉ không tin chính mình nói. Chạy nhanh nói. Tỉ. Ta nói đều là thật sự a, ta là Lâm Phú Quý. Người thân đệ đệ, nếu không chúng ta đi nghiệm cái kia cái gì dơ. Không cần thiết, Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói. Dù sao ta không thừa nhận ngươi là ta đệ đệ, cũng không cho ngươi nói Tiểu Kiệt nói bậy. Bằng không ta tìm người tấu ngươi. Nàng ở liền tưởng tấu Lâm ra người. Quả thực quá vô sỉ. Lâm Phú Quý, Lâm Mẫu chạy nhanh nói. Tỷ. Nhà của chúng ta Phú Quý nói chính là thật sự. Hơn nữa Tiểu Kiệt không phải ngươi cháu trai tử. Nhà của chúng ta Thiên Lân mới là ngươi cháu trai. Hắn là nước Mỹ danh giáo tốt nghiệp. Tiểu Kiệt là trung chuyên bằng cấp. Câm miệng, ta nói không cho nói Tiểu Kiệt nói bậy. Ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Tô Nguyên Nguyên phẫn nộ nói. Sau đó lôi kéo Lâm Kiệt rời đi. Lâm Kiệt bị này hí kịch hóa biến hóa làm cho có chút choáng váng. Cũng không biết như thế nào phản ứng. Cô thế nhưng vẫn là như vậy giữ gìn hắn. Không có tin tưởng Lâm ra người nói. Từ Thiên Lân hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Nguyên Nguyên sẽ là như vậy một cái phản ứng. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên phải đi. Hắn nhịn không được hô. Tô nữ sĩ. Lâm Kiệt hắn họ Từ. Tô Nguyên Nguyên quay đầu lại nhìn hắn. Ta chỉ biết. Ta ở Lâm ra gặp được người là Tiểu Kiệt. Nếu hắn họ Từ. Vì cái gì sẽ sinh hoạt ở Lâm gia? Từ Thiên Lân tức khắc không lời nào để nói. Tổng không thể nói. Là bởi vì Từ gia không có Lâm Kiệt vị trí đi. Tô Nguyên Nguyên cũng không để ý tới mấy người này. Lôi kéo Lâm Kiệt liền đi. Lâm Phú Quý còn chuẩn bị đuổi theo. Đã bị Tô Nguyên Nguyên trợ lý. Còn có Lâm Kiệt bảo tiêu cấp ngăn cản. Tới rồi bên ngoài. Tô Nguyên Nguyên còn đụng phải Cao Tổng. Nàng thực tức giận tỏ vẻ cùng Cao Tổng hữu tẫn. Cao Tổng, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Hắn chính là giới thiệu cái bằng hữu cấp Tô nữ sĩ nhận thức mà thôi a, về nhà trên đường. Lâm Kiệt vẫn luôn không nói một lời. Chờ về đến nhà lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền cùng thường lui tới giống nhau. Làm người hầu nấu trái cây trà. Làm chút điểm tâm. Chuẩn bị cùng Lâm Kiệt xúc đầu gối trường đàm. Liền đang chờ đợi trong khoảng thời gian này. Tô Nguyên Nguyên nỗ lực dùng chính mình không lớn thông minh đại não. Nghĩ như thế nào khuyên Lâm Kiệt. Cô, người không tức giận sao? Lâm Kiệt khẩn trương hỏi Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên ngồi ở trên sofa vừa ăn điểm tâm. Biên nói, sinh gì khí a? Dù sao ta liền nhận ngươi là của ta cháu trai. Chính là ngươi lúc trước về nhà. là tưởng nhận thân. Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói. Kỳ thật ta một chút cũng không nghĩ nhận thân. Rốt cuộc lúc trước ta là bị Lâm gia vứt bỏ. Ta trở về nhận thân còn có cái gì ý tứ? Ta lúc trước chính là nhàm chán. Cho nên trở về nhìn xem mà thôi. Nhưng là ta nhìn đến nhà của chúng ta Tiểu Kiệt lúc sau. Ta liền nghĩ. Ta thực thích cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử. Rất muốn bồi dưỡng hắn. Đem ta sở hữu dùng đồ vật. Đều để lại cho hắn. Làm hắn hạnh phúc quá cả đời. Cho nên ta bồi dưỡng ngươi. Cũng không phải bởi vì ngươi họ Lâm. Hoặc là Lâm gia hài tử. Mà là bởi vì ta chính là thích ngươi đứa nhỏ này. Lâm Kiệt đỏ rực đôi mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống nước mắt. Cô, ngươi nói chính là thật sự. Tô Nguyên Nguyên chỉ thiên thề. So chân châu còn muốn thật. Nghe được Tô Nguyên Nguyên nói. Lâm Kiệt không bao giờ nhẫn tâm lừa gạt Tô Nguyên Nguyên. Quyết định càng thẳng thắn một ít. Đem chính mình nội tâm đã từng hắc ám ý tưởng toàn bộ nói ra. Cô, kỳ thật ta lúc trước nhận ngươi. Là tưởng lừa gạt ngươi tiền. Tô Nguyên Nguyên. Không quan hệ. Rốt cuộc cô có tiền. Đối mặt cháu trai như vậy thẳng thắn. Nàng đều phải nhịn không được chột dạ. Nói lên gạt người. Nàng kỳ thật là từ đầu lừa đến đuôi a cô. Lâm Kiệt kích động quỳ gối sofa bên cạnh. Ôm Tô Nguyên Nguyên eo. Đem đầu dán ở nàng trên bụng. Cô, thực xin lỗi. Ta không nên dối gạt ngươi. Thực xin lỗi. Lừa cô tiền. Nhất định sẽ còn cấp cô. Về sau ta sẽ kiếm tiền cấp cô hoa. Không quan hệ. Cô tha thứ ngươi. Cô nói qua. Chỉ cần biết sai có thể sửa là được. Cô, ta biết sai rồi. Ta về sau không bao giờ lừa ngươi. Lâm Kiệt xoa nước mắt. Hơn 20 tuổi người. Khóc giống cái hài tử giống nhau. Cũng chỉ có tại đây một khắc. Hắn mới có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ khóc thút thít. Bởi vì trước mắt ngồi người là thiệt tình yêu thương người của hắn. Cô, kỳ thật ta cùng Từ Thiên Lân sự tình. Cũng không phải thực phức tạp. Quyết định không hề lừa chính mình cô. Lâm Kiệt tự nhiên đem sự tình cùng Tô Nguyên Nguyên rành mạch nói một lần. Nói xong lúc sau, hắn liền gian nan cùng Tô Nguyên Nguyên nói. Cho nên, Từ Thiên Lân mới là ngài cháu trai. Ta liền đệ đều không nhận. Muốn cháu trai làm gì? Tô Nguyên Nguyên phất tay nói. Ta liền nhận nhà của chúng ta Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, về sau ngươi cũng có thể kêu ta mụ mụ. Ta đem ngươi đương thân nhi tử giống nhau đâu. Nàng cảm thấy cái này đề nghị thực hảo. Nhưng là Lâm Kiệt lại lắc đầu cự tuyệt. Tô Nguyên Nguyên nói. Cũng đúng, ngươi có hai vị mẫu thân. Cũng không cần lại thêm một cái mẹ. Lâm Kiệt trầm mặc không nói chuyện. Không phải bởi vì không nghĩ thêm một cái mụ mụ. Mà là mụ mụ cái này xưng hô với hắn mà nói. Thật sự quá không tốt đẹp. Cái này xưng hô. Không xứng với tốt như vậy cô. Sự tình nói khai lúc sau. Lâm Kiệt rốt cuộc không cần lại trong lòng run sợ. Rốt cuộc không cần lo lắng một không cẩn thận bại lộ chân tướng. Làm cô chán ghét hắn. Lâm Kiệt cảm thấy hai đời đều không có như vậy một khắc nhẹ nhàng. Vui sướng. Hắn có một cái cô. Chỉ đau hắn một người cô. Chương 84 vai ác hacker cái kia có tiền cô 12. Lâm ra bên này liền không có Tô Nguyên Nguyên bên này dễ chịu. Rõ ràng là nhà mình thân nhân. Kết quả bị Lâm Kiệt mạo nhận. Bá chiếm nguyên bản thuộc về bọn họ đồ vật. Lâm Phú Quý chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng. Bọn họ từ cao tổng bên này cũng biết Tô Nguyên Nguyên tình huống. Quả phụ, không có con cái, cũng không có gì thân nhân. Nhưng là có rất nhiều tiền. Nói cách khác, Từ Thiên Lân cái này cháu trai. Là nàng người thừa kế duy nhất. Chỉ cần kế thừa nàng tiền. Bọn họ còn cần xem Từ gia cái gì sắc mặt nha. Từ gia tuy rằng cũng có tiền. Nhưng là keo kiệt thật sự. Đến bây giờ cũng chưa cấp Từ Thiên Lân cái gì thực chất trợ giúp. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên liền bất đồng. Vừa ra tay liền giúp Lâm Kiệt kia tiểu tử gây dựng sự nghiệp khai công ty. Này một đôi so xuống dưới. Lâm Phú Quý cảm thấy nhà mình mệt lớn. Hối ruột đều thanh. Sớm biết rằng hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý Lâm Kiệt hồi lão phòng bên kia đi trụ. vốn dĩ liền không phải nhà bọn họ hài tử. Làm hắn trở về làm gì a? Hắn lúc này cũng đã quên. Lúc trước Lâm Kiệt trở về lúc sau, hắn còn rất cao hứng. Bởi vì Lâm Kiệt rời đi Từ gia lúc sau, con của hắn Từ Thiên Lân ở Từ gia địa vị liền càng thêm củng cố. Thậm chí lúc trước Lâm Kiệt muốn một người đi nhà cũ bên kia trụ, hắn cũng rất vui lòng. Ước gì hắn một người tự thân tự diệt tính. Lâm Phú Quý đối Từ gia tràn ngập oán niệm, cho nên chờ Từ gia phát video lại đây hỏi tình huống thời điểm, hắn cũng chưa cho sắc mặt tốt. Nhà các ngươi nhi tử mạo nhận tỷ tỷ của ta đương cô, gạt ta tiền. Ba, người đừng nói nữa, làm ta nói. Từ Thiên Lân cau mày ngăn cản Lâm Phú Quý, sau đó ôn tồn cùng Từ gia người ta nói tình huống nơi này. Nghe thấy cái này tình huống lúc sau, Từ Thành Nam hai vợ chồng nhưng thật ra cũng yên tâm. Chỉ cần không phải làm cái gì nhận không ra người sự tình là được. Đến nỗi mạo nhận thân thích, kia cũng coi như là bọn họ nhi tử cô. Từ Thành Nam nói, vậy các ngươi liền về trước đến đây đi. Chúng ta quá trận tự mình qua đi bái phỏng một chút vị kia Tô nữ sĩ. Nói chuyện Tiểu Kiệt sự tình. Lâm Phú Quý nghe được lời này lúc sau, càng hỏa lớn, đó là tỷ của ta. Mắc mớ gì đến các ngươi? Các ngươi Từ gia người chính là không đạo nghĩa. Lúc trước như thế nào đối nhà của chúng ta, hiện tại còn mạo nhận nhà của chúng ta thân thích. Từ Thành Nam hai vợ chồng sắc mặt tức khắc khó coi. Từ Thiên Lân thấy thế, chạy nhanh đem video đóng lại. Sau đó không vui nhìn Lâm Phú Quý. Ba, người vừa mới vì cái gì nếu là nói vậy? Ta dưỡng phụ mẫu nghe xong sẽ nghĩ như thế nào? Quản hắn nghĩ như thế nào đâu? Nhà chúng ta lại không cần dựa nhà bọn họ. Người cô có tiền. Từ Thiên Lân hắc mặt nói. Cô hiện tại nhưng không nhận chúng ta. Nói lên chuyện này, hắn trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Rõ ràng là hắn thân cô, lại không muốn nhận hắn. Tuy rằng phương diện này tới nói, Lâm Kiệt cũng cùng hắn giống nhau ủy khuất. Nhưng là vị cô kia thoạt nhìn đối Lâm Kiệt là không hề giữ lại quan tâm yêu thương. Nhưng là Từ gia người đối hắn cái này con nuôi lại không phải như thế. Từ phương diện này tới nói, Từ Thiên Lân trong lòng nhịn không được liền sinh ra không cân bằng cảm giác. Lâm Phú Quý lúc này trong lòng cũng khí đến không được. Hắn không cho rằng chính mình tỷ tỷ không nhận chính mình. Khẳng định là Lâm Kiệt cái kia tiểu tử nói bọn họ cái gì nói bậy. Hoặc là hắn tỷ tỷ còn không có làm rõ ràng tình huống. Chỉ cần lại hảo hảo nói. Hắn tỷ khẳng định sẽ nhận hắn. Đến lúc đó bọn họ còn quản cái gì Từ gia a, Thiên Lân a, ngươi xem chúng ta có phải hay không còn có thể cùng ngươi cô thấy cái mặt. Ba, này không dễ dàng. Lần trước Cao Tổng nói nàng thực đã phát rất lớn tính tình. Nàng hiện tại khả năng không nghĩ thấy chúng ta. Nàng là ngươi cô, là tỷ của ta a, Lâm Phú Quý kích động nói. Trên đời này, nào có tỷ tỷ không thấy đệ đệ. Tuy rằng lúc trước đem tỷ tỷ tiễn đi, nhưng là nàng hiện tại quá so với hắn còn muốn hảo. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ bọn họ mẹ năm đó tiễn đi đâu. Từ Thiên Lân cũng không biết nên làm như thế nào. Hắn hiện tại đột nhiên có chút lý giải Lâm Kiệt lúc trước tâm tình. Thực bất lực, không biết nên làm như thế nào mới có thể làm thân nhân chú ý tới hắn. Hắn đành phải thử cấp Lâm Kiệt gọi điện thoại. Lâm Kiệt lúc này tâm tình phi thường hảo, cho nên nghe được là Từ Thiên Lân thanh âm lúc sau, hắn không có quải điện thoại, ngược lại có chút đắc ý. Không cần tìm cô. Nàng nói, không nghĩ nhận các ngươi. Đây là nàng ý tứ. Vẫn là ngươi ý tứ. Đây là chúng ta ý tứ. Từ Thiên Lân, ta nói cho ngươi. Ta cô nói không nhận các ngươi. Chỉ nhận ta một cái. Liền tính ta không phải Lâm gia huyết mạch. Nàng vẫn như cũ sẽ nhận ta cái này cháu trai. Như thế nào? Ngươi có phải hay không thực không cao hứng a? Ngươi cũng nên thấy đủ. Ngươi đừng quá lòng tham. Lâm Kiệt vui sướng khi người gặp họa nói. Hắn bản tính vốn dĩ chính là có chút kiệt ngạo khó thuần. Cả lơ phất phơ, chẳng qua bị Từ gia người cấp ma bình mà thôi. Hiện giờ bị Tô Nguyên Nguyên như vậy một sủng, bản tính cũng chậm rãi khôi phục. Từ Thiên Lân nhắm mắt lại, sau đó nói, lần trước ba cùng ta nói, phải cho ngươi khai công ty, ta không hiếm lạ, cảm ơn, Lâm Kiệt nói thẳng, còn có chính là, ta nghe được ba mẹ nhắc tới, hy vọng về sau đem Từ Thị để lại cho ngươi hài tử. Cho nên bọn họ kỳ thật rất coi trọng ngươi. Lâm Kiệt cười nhạo, cho nên ngươi là tưởng nói cho ta, bọn họ đem ta đương lợn giống sao? Yên tâm đi, ta liền tính sinh tiểu chứ, cũng sẽ không cho bọn họ dưỡng. Từ Thiên Lân, chấm, còn có cái gì cái gọi là Từ Thị? Ta trước nay không tính toán muốn vài thứ kia. Các ngươi chính mình cảm thấy rất quan trọng. Ở trong mắt ta chính là rác rưởi. Ta lúc trước cùng bọn họ trở về, chẳng qua là hy vọng được đến một chút thân tình mà thôi. Hiện tại xem ra, bọn họ căn bản liền không thứ này. Cho nên về sau đừng làm bọn họ liên hệ ta. Nói xong lúc sau, Lâm Kiệt tiêu sái treo điện thoại. Hiện tại Lâm Kiệt tâm thái cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi. Phía trước hắn là rất hận chính mình thân sinh cha mẹ cùng dưỡng phụ mẫu. Hiện tại cũng đã xem phai nhạt. Ai làm cô cũng chỉ nhận hắn cái này không có huyết thống cháu trai đâu. Quảng cáo, cách chương.